Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 138, phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ biệt giá Giang Châu, rau củ quả tươi đều do Trần Thập Nhất cung cấp. Mấy hôm nay vợ ông đau đầu, không thể cùng ông đi giao hàng, nên đành phải để cô con gái 14 tuổi là Phúc Nương đi theo. Trần Thập Nhất chỉ có một đứa con gái, thương yêu hết mực, nào nỡ để con bé vác sọt rau, bê giỏ quà, bèn dặn dò con bé đứng đợi ở cửa sau. Khi nào ông giao hàng cho gia nhân xong thì sẽ dẫn con bé đi ăn núi kem. Rau củ 5 ngày giao một lần, cho nên cả xe hàng này phải mất kha khá thời gian mới sắp xếp xong. Đầu bếp quản lý nhà bếp biết Phúc Nương là con gái Trần Thập Nhất, lại chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, bèn tốt bụng cho con bé vào trong chờ. Đây là lần đầu tiên Phúc Nương bước vào một phủ đệ lớn như vậy. Lòng hiếu kỳ khôn xiết, ban đầu chỉ định loanh quanh xem một chút, nào ngờ lại đi lạc vào trong vườn. Trong vườn trồng một vườn mẫu đơn, chủng loại đa dạng, nhất là mấy gốc thiên ngoại hồng, nhất phất hoàng, tuyết phu nhân lại càng quý hiếm, ngay cả ở kinh thành cũng khó tìm. Nhưng Phúc Nương không biết những gốc mẫu đơn này giá trị liên thành. Nàng chỉ thấy những bông hoa này nở rộ rực rỡ, đẹp mắt vô cùng. Nàng đi vòng qua hành lang, đang định ngắm kỹ hơn thì phát hiện dưới giàn hoa tử đang ở đằng xa có một người đang nằm nghỉ trên chiếc giường tre. Nhìn dáng người, hẳn là nam nhân, chàng dường như đang ngủ say, để lộ ra nửa cánh tay với một vết sẹo dài đáng sợ, kéo dài đến tận trong ống tay áo. Phúc Nương lúc này mới sực nhớ phải quay lại tìm cha, bèn lặng lẽ lùi lại, nhưng vì trong lòng lo lắng, nàng vô tình dẫm vào luống hoa, không kìm được kêu lên một tiếng, giày dính đầy bùn đất. Phúc Nương vội vén váy, cúi xuống lau giày, chợt nghe thấy sau lưng có người hỏi, cô là ai? Phúc Nương giật mình, quay người lại thì thấy người vừa nãy còn đang ngủ giờ đã tỉnh, đang ngồi trên giường tre nhìn nàng. Khi nhìn rõ dung mạo của chàng, Phúc Nương hơi sững sờ, cảm thấy những bông mẫu đơn rực rỡ kia bỗng chốc đều trở nên nhạt nhòa. Tôi, cha tôi là người giao rau cho phủ biệt giá. Tôi tên là Phúc Nương. Tôi đi lạc. Phúc Nương len lén quan sát sắc mặt chàng, thấy chàng dường như không tức giận, bèn thở phào nhẹ nhõm. Hai chân nàng rụt rè lùi lại phía sau, muốn giấu đôi giày dính bùn vào trong váy, nhưng váy nàng không đủ dài, làm sao che được. Cành lá tử đằng sum suê, những chùm hoa màu tím nhạt rủ xuống, đung đưa theo gió nhẹ, rực rỡ như mây chiều, nhưng người ngồi dưới giàn hoa còn cuốn hút hơn cả cảnh xuân. Phúc Nương biến mất, Trần Thập Nhất tất nhiên là lo lắng vô cùng, gia nhân trong phủ cũng nơm nớp lo sợ, chỉ e Phúc Nương chạy lung tung trong phủ, vội vàng đi tìm. Vừa thấy Phúc Nương đang đứng trong vườn, gia nhân sợ đến mức hồn siêu phách lạc, vội vàng chạy đến nói với Phúc Nương, con bé này sao lại to gan như vậy, dám tự ý vào nội phủ, còn không mau đi tìm cha con. Nói xong, hắn lại quay sang bái lại chủ nhân, nô đã quấy giày biệt giá, du túc không nhìn bọn họ nữa, nằm lại xuống giường tre, lui xuống đi. Đúng lúc này, quản gia trong phủ đi đến, gia nhân sợ bị trách mắng, vội vàng dẫn Phúc Nương đi. Cô bé vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, thầm nghĩ một nhân vật như vậy, không biết nàng còn có cơ hội gặp lại hay không. Quản gia phủ biệt giá là một người đàn ông trung niên trông rất nhanh nhẹn. Hắn hành lễ cung kính, khom người bẩm báo với Du Túc. Lang quân, Hoàng Môn thị lang phó đại nhân từ kinh thành đến đang ở tiền sành. Lang quân có muốn gặp không? Du Túc khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở mắt, nói, chủ nhân của ngươi đâu phải ta, ta có muốn gặp hay không? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải gặp sao? Quản gia biết thân phận hắn đặc biệt, không dám cãi lại, lại hỏi, Vậy Lang Quân muốn gặp Phó Đại Nhân ở đây hay là đến tiền sảnh? Bảo hắn vào đây. Không lâu sau, quản gia dẫn Phó Thiệu Thu đến vườn. Sau đó, hắn lui xuống. Lúc này, Du Túc đã đứng dậy. Phó Thiệu Thu thấy chàng mặc áo bào trắng, dung mạo thần thái không khác gì lúc còn quyền khuynh triều giã. Cao cao tại thượng mà lại thờ ơ hững hờ. Du biệt giá, Phó Thiệu Thu chắp tay hành lễ với Du Túc, rồi nói, xa kinh thành đã một năm, không biết biệt giá có khỏe không? Lý Ương lên ngôi, liền giáng Du Túc xuống làm biệt giá Giang Châu, nhưng vì nể mặt Thái Hậu, nên đặc biệt cho phép Du Túc nửa năm về kinh một lần. Chỉ là suốt một năm qua, Du Túc chưa từng về Trường An, làm sao ta dám để Phó Thị Lang hỏi thăm? Tuy Du Túc nói vậy, nhưng trong mắt không hề có vẻ khiêm nhường. Phó Thiệu Thu không để tâm, y thậm chí còn cảm thấy người như Du Túc có lẽ sinh ra đã không biết khiêm tốn là gì. Lần này Phó Thiệu Thu phụng chỉ tuần tra Hà Đông đảo, nhưng việc đến phủ biệt giá Giang Châu là một chỉ dụ khác của Hoàng đế. Phó Thiệu Thu nói, đầu năm nay biệt giá không về kinh, Thái Hậu rất nhớ biệt giá. Du Túc không nói gì, ánh mắt chàng nhìn về phía vườn mẫu đơn, dường như đang suy nghĩ miên man, nhưng Phó Thiệu Thu biết Du Túc đang nghe, lại nói, bệ hạ bảo ta nhắn với biệt giá, nếu biệt giá oán bệ hạ đày người ra khỏi kinh thành cũng không sao. Chỉ là xem ở Thái Hậu ngày đêm nhớ mong biệt giá. Xin biệt giá hãy về Trường An một chuyến. Lúc trước khi biết được quan hệ giữa Lý Ương và Du Túc, Phó Thiệu Thu cũng vô cùng kinh hãi. Đến bây giờ, bọn họ rơi vào tình cảnh này cũng là điều khó tránh khỏi. Năm kia Du Túc bị trọng thương trở về kinh thành, không ít quan lại dâng tấu xin giam giữ Du Túc định tội. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng vẫn có tấu chương dâng lên, nhưng cuối cùng Lý Ương vẫn không giết Du Túc. Hắn giờ là hoàng đế, nếu ta không muốn về, chẳng lẽ hắn còn định sai người trói ta về hay sao? Bệ hạ nói, người tuyệt đối sẽ không ép biệt giá. Du Túc vẫn cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo. Lý Ương tuy đẩy hắn ra khỏi kinh thành, nhưng người hầu kẻ hạ trong phủ này đều do hắn tự mình sắp xếp. Nếu đã không yên tâm về hắn, thì cần gì phải để Phó Thiệu Thu đến đây làm thuyết khách? Khuyên hắn về kinh thăm hỏi, có một tin vui muốn báo cho biệt giá, hôn sự của Tấn An công chúa đã định rồi, phò mã xuất thân từ dòng chính nhà họ Tiết ở Hà Đông. Quả thực rất xứng đôi với công chúa, nhà họ Tiết là dòng dõi cũ, liên hôn với hoàng tộc đã lâu, Du Túc, một tiếng, Tấn An gả vào nhà họ Tiết, cũng không đến nỗi quá thiệt thòi, im lặng một lúc. Phó Thiệu Thu lại cung kính hành lễ với Du Túc rồi mới nói. Thực ra còn một việc nữa, ta vẫn chưa cảm tạ biệt giá. Bệ hạ nói với ta, năm xưa nếu không có biệt giá giúp đỡ, e rằng con trai thứ hai của nhà họ Tôn cũng khó thoát khỏi tội chết. Hắn vốn là bạn cũ của ta, biệt giá cứu mạng hắn, ta đương nhiên phải cảm kích suốt đời. Du Túc có chút mất kiên nhẫn. Hắn sống hay chết không liên quan đến ta. Ngươi không cần cảm ơn ta. Hôm nay ngươi cũng đã chuyển lời rồi. Nếu không còn việc gì khác, xin mời trở về. Hàng trăm ngày đêm, mỗi lần chìm vào nỗi nhớ, tứ chi bách hài của Du Túc đều như bị xé ra từng mảnh. Khắp nơi đều thấm đẫm nỗi đau và thù hận. Nơi phồn hoa náo nhiệt kia, trong cung điện nguy nga kia, người ngồi trên ngai vàng là người chàng yêu nhất đời, cũng là người chàng hận thấu xương. Du Túc đã hạ lệnh đuổi khách, cũng bày tỏ không muốn về kinh thăm hỏi. Phó Thiệu Thu bèn không nán lại lâu. Lúc này, trước phủ biệt giá Giang Châu có một chiếc xe ngựa màn che màu xanh lá cây đang đậu. Phó Thiệu Thu hướng về phía xe ngựa hành lễ. A Lang thật sự không vào thăm một chút sao? Bên trong xe ngựa im lặng hồi lâu, Phó Thiệu Thu không hỏi thêm, nhưng vẫn cung kính chờ đợi câu trả lời. Qua một lúc lâu, bên trong xe ngựa mới lại truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Kiềm chế, không cần, đi thôi, hết chính chuyện, cách chương.